Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, mua lễ vật. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có vừa thành, một thành độ khả thi, khổi ngọc bội rồng này Mạnh Tử Đào liền không thể từ bỏ. Liền, hắn đem Trung Cẩm Hiền gọi vào một bên thương lượng lên. Mạnh Tử Đào có chút áy náy địa nói rằng, Hiền ca, khổi ngọc bội rồng này đối với ta hữu dụng, có thể hay không đáp ứng yêu cầu của nàng? Cái gì dùng? Trung Cẩm Hiền có chút ngạc nhiên, hiện tại còn khó nói, chờ tương lai phương diện thời gian, ta sẽ nói cho người biết. Mạnh Tử Đào cũng không tính lừa dối Trung Cẩm Hiền, nói tiếp, cho tới đá điền hoàng liền giao cho ta đi, trong vòng một tháng, ta cho ngươi tìm tới một cái thỏa mãn. Ngươi là muốn vật trang trí, tay đem kiện vẫn là trương liêu. Có Mạnh Tử Đào lời nói này, Trung Cẩm Hiền cũng sẽ không lại xoắn suýt, cười nói, có ngươi bảo đảm ta khẳng định yên tâm, đến lúc đó ngươi tìm cho ta một cái tay đem kiện là được. Được rồi, hai người đi rồi trở lại, Trung Cẩm Hiền liền trực tiếp nói, được rồi, khối này điền hoàng liền để cho ngươi đi. Có điều khối ngọc bội này đến tặng cho huynh đệ ta. Mạnh Tử Đào nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, giá tiền theo giá thị trường cho ngươi. Thấy Trung Cẩm Hiền đồng ý, nữ tử cao hứng suýt chút nữa hoan hô lên, liền vội vàng nói, ta nếu đáp ứng đưa cho ngươi, ngọc bội tiền không cần. Mạnh Tử Đào nói rằng, đây nhất định không được, ta có ta nguyên tắc. Trung Cẩm Hiền tiếp lời, đúng, ta cũng không thiếu ngươi chút tiền này, nên làm sao được cái đó. Không phải vậy việc này thì thôi. Nữ tử nghe xong lời này, cũng chỉ được đồng ý. Liền bốn người cùng đi phụ cận ngân hàng xoay chuyển món nợ. Thật sự quá cảm tạ các ngươi. Sau đó nếu như có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta, ta nhất định tận lực hỗ trợ. Từ ngân hàng đi ra, Sở Tiểu Vân lấy ra một tờ tư nhân danh thiếp đưa cho Mạnh Tử Đào cùng Trung Cẩm Hiền, cũng biểu thị cảm tạ. Trung Cẩm Hiền chẳng muốn rông dài, theo lễ phép lúc này mới tiếp nhận danh thiếp, tiếp theo cho Mạnh Tử Đào nháy mắt, lập tức rời đi. Đi rồi không một hồi, Trung Cẩm Hiền không nhịn được oán giận lên, ta đây là ngã cái gì huyết môi, lại có thể gặp được như vậy đàn bà mã thôi. Nếu như là nam vừa nãy ta khẳng định liền động thủ. Có sai lầm tất hiểu được, nói không chắc có thể cho ngươi đổi lấy vận may đây. Mạnh Tử Đào cười nói, hơn nữa ngày hôm nay cũng coi như tác thành ta, ngươi điền hoàng ta bao. Nếu không đem cái này ma yết ấm tặng cho ngươi, ta bao nhiêu mua, sẽ bao nhiêu tiền cho ngươi. Ma yết ấm. Trung Cẩm Hiền nhìn về phía Mạnh Tử Đào trong tay con kia xem ra không thế nào bắt mắt ấm, hỏi, ma yết không phải đầu tự linh dương, thân thể cùng phần sau xem ngư sao? Vật này thật có giống hay không là ma yết a? Mạnh Tử Đào cười nói, người nói chính là Ấn Độ thần thoại bên trong thủy thần vật cưỡi. Này con ấm kỳ thực là ma yết ngư, nó là trong Phật giáo một loại thần ngư, đầu rồng ngư thân. Địa vị tương tự nước ta Hà Bá. Trung Cẩm Hiền chỉ vào miệng ấm nói rằng, vậy cũng không đúng vậy, người đây rõ ràng không phải đầu rồng chứ. Mạnh Tử Đào nói, cái này cũng là có nguyên nhân, mà yết ngư cùng quốc gia chúng ta Long, Phượng, Kỳ Lân như thế đều thuộc bằng tưởng tượng tập trung nhiều loại động vật làm một thể hoa văn. Loại này hoa văn khoảng chừng xuất hiện về công nguyên tam thế kỷ trung kỳ, công nguyên bốn đời kỷ truyền vào nước ta. Tùy đường đến nguyên, lúc đó có lấy ma yết ngư vì là hoa văn, trong đó lấy đường liêu kim đồ bạc cùng triều đại nhà Tống Diệu Châu diêu đồ sứ nhiều nhất. Trong thời gian này, ma yết ngư dáng vẻ cũng sẽ có chút biến hóa, cũng không phải nói nhất định phải đầu rồng ngư thân mới nói nó là ma yết ngư. Trung Cẩm Hiền hỏi, vậy ngươi đây là thời kỳ nào? Mạnh Tử Đào nói, cái này ma yết ấm, thai chất so sánh xốp, hiện màu đỏ nhạt, là liêu đại sinh sản một loại nhiệt độ thấp nước men đáo. Bởi liêu đại lúc đất sét trắng cùng nước men thổ trong lúc đó trải qua nung, dính vào không phải rất tốt, vì lẽ đó ấm dưới đáy nước men xanh lục có vài chỗ, nhưng không giảm chút nào nó thô lỗ vẻ đẹp. Vậy này đem ma yết ấm có thể trị bao nhiêu tiền? Cùng ngọc bội rồng gần như, chừng 30 vạn đi. Trung Cẩm Hiền nghe xong giá tiền có chút không nói gì. Ta vừa nãy tuy rằng không có chú ý tới ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng nói vậy nhiều nhất cũng là mấy ngàn đồng tiền đi. Thời gian trong chớp mắt lại liền thăng trị đến chừng 30 vạn. Tiền này cũng thật là thật kiếm lời. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ngươi không thể nói như vậy a. Vạn nhất đả nhãn đây, có thể mấy trăm hơn 10 triệu liền biến thành cho bụi. Trung Cẩm Hiền nguýt một cái. Thôi đi, ta còn không nghe nói ngươi đánh qua mắt đây. Đả nhãn chuyện mất mặt như vậy, ta còn có thể khiến cho thế nhân đều biết a. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không nói chuyện này, vật này ngươi có muốn không? Trung Cẩm Hiền có chút kinh ngạc. Ngươi vẫn đúng là dự định tặng cho ta. Mạnh Tử Đào nói. Khẳng định a, ngươi như thế kỳ quái nhìn ta làm gì? Trung Cẩm Hiền đưa tay ra vuốt cằm, nói rằng, ta đang nghĩ, ngươi lại có thể sẵn sàng để ta bạch kiếm lời hơn 30 vạn. Cái kia ngọc bội nhiều lắm chị ta. Mạnh Tử Đào cười nói, ta ăn ngay nói thật, khối ngọc bội rồng này đối với người khác mà nói, phỏng chừng nhiều nhất cũng là trị ba chừng 10 vạn, nhưng đối với ta mà nói ý nghĩa thì có chút không đơn giản. Có điều vẫn là câu nói kia. Việc này đến thuận tiện thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Gầm gầm gừ gừ, Trung Cẩm Hiền có chút vô vị, hỏi tiếp, đón lấy chúng ta đi đâu? Mạnh Tử Đào nói, ta chuẩn bị mua điểm văn phòng tứ bảo. Trung Cẩm Hiền hỏi, ngươi dùng để luyện chữ dùng? Không phải, Mạnh Tử Đào giải thích, sư phụ của ta lúc trước đã nói với ta, chờ trận đấu kết thúc sau khi mang ta đi hắn một vị bằng hữu cái kia bái phỏng. Lần thứ nhất tới cửa ta đến bị một ít lễ vật. Sư phụ của ta bằng hữu yêu thư pháp tốt. Vì lẽ đó ta chuẩn bị mua một ít. Phụ cận ngươi biết nhà ai khá một chút thư phòng cửa hàng đồ dùng sao? Trung Cẩm Hiền vẫy vẫy tay. Ta không quan tâm cái này. Nếu không hỏi một chút hiện ca. Mạnh Tử Đào nhìn một chút thời gian. Thời gian còn sớm. Chúng ta trước tiên đi chơi một hồi. Nếu như không tìm được hỏi lại hiện ca. Hai người đi rồi không vài bước, liền tìm đến một nhà thư phòng cửa hàng đồ dùng. Đi vào đã nghe đến một luồng nhàn nhạt mùi đàn hương. Hai vị tiểu ca, cần muốn cái gì sao? Chủ quán là một vị có chút phong độ người trung niên. Trong tay hắn còn cầm một quyển đóng buộc chỉ sách cổ. Vừa nãy chính đang đọc, trưởng quỹ. Ta muốn mua văn phòng tứ bảo. Không biết có cái gì tốt giới thiệu. Mạnh Tử Đào đang nói chuyện đồng thời. Đánh giá cửa hàng này. Trong này tích không lớn. Nhưng bố trí ngay ngắn rõ ràng. Bút, mực, chỉ. Nghĩa là khẳng định thiếu không được. Ngoài ra còn có bút thiệm. Cánh tay đặt, thơ đồng. Giá bút, ống đựng bút. Đồ rửa bút loại hình thư phòng đồ dùng. Có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ sợ vỡ mật toàn. Ta chỗ này thành công bộ, phẩm chất rất tốt, chủ quán chỉ vào bên cạnh hàng giá trên văn phòng tứ bảo giới thiệu. Mặt khác, nếu như ngươi muốn càng khá một chút, vậy cũng chỉ có thể đơn độc chọn. Nhưng nếu như muốn khá hơn một chút, giá tiền phương diện có chút quý. Mạnh Tử Đào nói, ta đơn độc phối đi, giá tiền phương diện chỉ cần vật có giá trị là được. Phiền phức ngươi trước tiên cho ta đến mấy chi khá một chút hồ bút đi. Vẫn đúng là đúng dịp, ta mới vừa vào vài con xong dương bài hồ bút, chủ quán từ hàng giá trên cầm hai con hộp, đây là 1980 năm sản tròn, nhọn, tề, kiện, xuân hủy, sa len, thu cúc, đông mai, chờ cây gỗ bút lông cừu bút lông một tổ hai hộp tám chi. Ngươi xem một chút thỏa mãn không? Mạnh Tử Đào cùng Trung Cẩm Hiền đi tới đánh giá. Phát hiện xác thực đều là làm công hết sức xuất sắc bút lông. Phù hợp Mạnh Tử Đào yêu cầu. Mạnh Tử Đào hỏi giá tiền. Gật gật đầu. Không sai. Này hai hộp hồ bút ta muốn. Chủ quán cười nói. Được. Vậy các ngươi muốn cái gì tờ giấy? Sinh tiên vẫn là thục tuyên. Trung Cẩm Hiền không chút suy nghĩ. Bật thốt lên. Đây còn phải nói. Đương nhiên là sinh tuyên. Mạnh Tử Đào thì lại lắc lắc đầu. Ai nói muốn sinh Tuyên? Ta muốn khá một chút Thục Tuyên. À, Trung Cẩm Hiền có chút không nghĩ ra. Không phải thư pháp đều dùng sinh Tuyên sao? Ngươi làm sao mua Thục Tuyên? Hiện nay trong nước thư đàn trừ số người cực ít viết chữ nhỏ lúc tuyển dụng Thục Tuyên ở ngoài. Tuyệt đại đa số lấy sinh Tuyên làm viết vật dẫn. Vì lẽ đó Trung Cẩm Hiền cảm thấy đối với Mạnh Tử Đào lựa chọn rất kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói, sư phụ của ta bằng hữu yêu thích dùng Thục Tuyên viết mười mấy năm tự. Ta đương nhiên mua Thục Tuyên. Trung Cẩm Hiền nói thầm lên, thật là kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói, có cái gì kỳ quái? Chỉ bất quá hắn vẫn còn cổ. Trung Cẩm Hiền kinh ngạc nói, chiếu ý của ngươi, cổ nhân đều sử dụng Thục Tuyên viết chữ. Ở đời Thanh trước, một ít tên cơ bản đều sử dụng Thục Tuyên viết chữ. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, tỉ như, nhà Tấn Vương Hy Chi tác phẩm tiêu biểu, Lan Đình Tự. Khoái Tuyết Thì Tinh Thiếp, Vương Tuân, Bà Viễn Thiếp, Vương Hiến Chi, Áp Đầu Hoàn Thiếp. Đến triều đại nhà Đường Âu Dương Tuân tác phẩm tiêu biểu, Mộng Điện Thiếp. Nhan Trần Khanh tác phẩm tiêu biểu, Tế Chất Cảo. Liễu Công Quyền, Mông Chiếu Thiếp. Đến Đại Tống Tô Thức, Hàn Thực Thiếp. Hoàng Đình Kiên, Chư Thượng Tọa Thiếp. Đến nhà Nguyên Triệu Mạnh Phủ Thư Tiệt Giao Thư. Cho đến thời Minh Đồng, Kỳ Sương, Nhạc Nghị Luận, vân vân. Hết thảy những này tên nhà đại biểu làm. Sử dụng trang giấy bất luận chỉ chất thô tinh. Đều không ngoại lệ đều vì thục tính, chỉ. Trong đó cá biệt tranh lụa cũng thuộc về thục tính. Bút họa cơ cấu hoàn toàn hiện rõ từng đường nét. Rõ ràng mà rõ ràng. Không gặp ngâm mà hiện ra tinh thần. Cùng người thời nay dùng sinh Tuyên viết mà thành thủy mặc thấu nhuận. Tràn trề cảm giác cũng không giống nhau. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Trung Cẩm Hiền trong lòng có một nghi vấn. Nếu như vậy, vậy tại sao hiện tại đại gia trái lại sử dụng sinh Tuyên đến viết chữ? Mạnh Tử Đào giải thích, người không tập bút lông tự đối với điểm này khả năng không quá giải. Trên thực tế, dùng sinh Tuyên viết chữ vừa mới bắt đầu gặp không quen lắm. Sau đó liền có thể lợi dụng hấp kỹ năng bơi cường đặc tính để tự trở nên thấm nhuận không ít. Có khác ý nhị ở ngoài. Còn tương đối dễ dàng che giấu các loại bản thân bút pháp không đủ tạo thành thốc, nhọn, lộ, xoa, sáp chờ tật xấu. Rất nhiều tập viết người ở nắm giữ nhất định thân hình phương pháp sau liền rất dễ dàng biểu hiện bừa bãi mà không nghiêm cẩn. Đại khái cũng cùng sinh Tuyên loại này đặc tính có quan hệ. Chủ quán cười tiếp lời, vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Kỳ thực ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, ta cảm thấy cũng cùng hiện nay thư pháp giới tự phổ biến đều viết đến khá lớn. Lỗi lớn cổ nhân rất nhiều có quan hệ. Trung Cẩm Hiền hỏi, này lại là tại sao? Mạnh Tử Đào trả lời, bởi vì sinh Tuyên khá mạnh hấp kỹ năng bơi làm cho bên trên viết đại tự lúc càng thêm thoải mái mà. Buông thả, tự giờ dễ dàng bởi mặc nhân mà khó có thể đem bút hoa ung dung biểu hiện ra. Hơn nữa hiện đại, hằng ngày viết công cụ cùng phương thức phát sinh biến hóa trọng đại. Mọi người hầu như là không thể nghịch chuyển địa từ bỏ bút lông chữ nhỏ viết. Thêm vào cư thất mở rộng trang hoàng yêu cầu. Đối với các loại triển lãm cùng thi đấu thị giác cân nhắc chờ nhân tố. Để sinh Tuyên sân khấu càng thêm phóng to. Thục Tuyên cơ hồ bị bỏ ra chủ lưu thư pháp sân khấu. Trung Cẩm Hiền hiểu rõ nói. Nói như vậy. Sinh Tuyên hòa Thục Tuyên chuyển biến, hẳn là thời đại biến hóa tạo nên. Đúng rồi, người yêu thích dùng Thục Tuyên vẫn là sinh Tuyên viết chữ. Mạnh Tử Đào nói, ta không có vấn đề, chỉ cần trang giấy được, sinh Tuyên hòa Thục Tuyên cũng có thể. Chủ quán cười nói đến, ta này còn có 4 đao niên đại 80 hồng tinh tịnh ra Thục Tuyên. Có điều giá tiền khá là quý. Mạnh Tử Đào ánh mắt sáng lên. Niên đại 80 hồng tinh tịnh ra Thục Tuyên thời đại này cũng không dễ dàng tìm. Hắn liền vội vàng nói. Làm phiền ngươi đem chúng nó lấy ra. Chỉ cần đồ vật không thành vấn đề. Ta đều muốn. Xin chờ một chút. Chủ quán đi tới mặt sau. Mở ra một con két sắt. Từ bên trong lấy ra đóng gói rất tốt 4 đao tờ giấy. Tay nâng đi trở về. Mạnh Tử Đào vừa lên tay. liền biết những này tờ giấy đều là chính phẩm. Vội vã dò hỏi giá cả. Chủ quán cho giá tiền rất hợp lý. Mạnh Tử Đào cũng đều muốn hết. Hắn chuẩn bị đem tam đao đưa cho sư phụ bằng hữu. Còn lại một đao liền chính mình dùng. Trung Cẩm Hiền thu hồi điện thoại di động. Cười híp mắt nói rằng. Tử Đào, có thể hay không giúp ta viết cú danh ngôn? Không thành vấn đề. Sau khi trở về ta liền giúp ngươi viết. Như thế đơn giản yêu cầu. Mạnh Tử Đào một lời đáp ứng. Trung Cẩm Hiền cười hì hì. Đừng trở lại. Ngay ở bang này ta viết đi. Làm sao như thế gấp? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Trung Cẩm Hiền giải thích. Đây là manh manh vì nàng một vị Đài Loan thúc công cầu. Nàng thúc công lập tức đi máy bay phải đi về. Vì lẽ đó đặc biệt gấp. Mạnh Tử Đào nói. Nếu như vậy, nàng làm sao không nói sớm một chút? Trung Cẩm Hiền nhún nhún vai. Nhà đầu này nói vừa mới nghĩ đến. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Nàng có hay không nói muốn viết cái gì danh ngôn? Trung Cẩm Hiền nói. Liền viết yên tĩnh chí viễn, bốn chữ này. Tận lực lớn một chút. Mạnh Tử Đào nói. Tự muốn lớn một chút. Dùng sinh tiên tốt hơn. Trung Cẩm Hiền quay về chủ quán hỏi. Ông chủ, người này có khá một chút sinh tiên sao? Chủ quán giới thiệu. Ta này tốt nhất thục tuyên là hồng tinh rất ra. Nhất định phải bốn đao mua một lần. Ít nhất 2 vạn. Sinh tiên theo. Đè tham gia tỷ lệ không giống lại phân biệt xưng bông liêu. Tịnh gia, rất gia, đặc chủng tịnh gia. Trong đó, bông liêu là chỉ nguyên liệu đàn gia hàm lượng ở 40% khoảng chừng. Trái phải chỉ, tương đối mỏng, so sánh nhẹ, bình thường dùng cho thư pháp. Tịnh gia là chỉ đàn gia hàm lượng đạt đến 60% trở lên. Thích hợp hoa và chim loại hình viết chữ đơn ý. Rất ra là chỉ nguyên liệu đàn ra hàm lượng đạt đến 80% trở lên. Chủ yếu dùng cho viết kép ý. Nói như vậy, da liêu thành phần càng nặng, trang giấy càng có thể chịu đựng sức kéo. Chất lượng cũng càng tốt. Đối ứng sử dụng hiệu quả trên chính là đàn da tỷ lệ càng cao chỉ, càng có thể thể hiện phong phú nét mực cấp độ cùng càng tốt hơn nhuận mặc hiệu quả. Thủy mặc cảm siêu cường. Càng có thể chịu đựng bút lực nhiều lần xoa bóp mà chỉ diện sẽ không phá. Này hay là chính là vì cái gì thư pháp dùng bông liêu tờ giấy chiếm đa số. Vẽ vời dùng da loại chỉ chiếm đa số một trong những nguyên nhân. Đương nhiên cũng không phải là không thể dùng tịnh da. Rất giấy bìa viết chữ. Mà là bông liêu tờ giấy đã cơ bản có thể thỏa mãn thư pháp cần. Mạnh Tử Đào nói rằng. Kỳ thực, dùng tịnh da là có thể. Đặc chủng tịnh gia có chút lãng phí. Trung Cẩm Hiền vung tay lên. Không có chuyện gì. Tặng người mà đương nhiên muốn bắt tốt nhất. Trưởng quỹ, người đi đem chỉ lấy ra đi. Tiền toán trên đầu ta. Chủ quán khẽ mỉm cười. Không một hồi liền đem tờ giấy lấy ra. Tờ giấy cũng là có nhỏ bé to nhỏ. Chủ quán lấy ra chính là 6 thước rất tịnh sinh tuyên. Tương tự cũng là nhiều năm rồi. Mạnh Tử Đào nhìn cảm thấy đặc hữu vật trị. Trưởng quỹ, phiền phức sẽ giúp ta nắm chi khá một chút hồ bút đến. 90 năm hồ bút có thể hay không? Không thành vấn đề. Mặt khác, người này có mặc thỏi sao? Có, chủ quán nói rằng, có điều, ta ăn ngay nói thật. Mặc thỏi y niên đại cùng chất lượng. Giá tiền cách biệt rất lớn. Trung Cẩm Hiền trực tiếp nói, đừng phiền phức. Trực tiếp nắm một bộ cùng chỉ gần như giá cả đến đây đi. Chủ quán có chút do dự. Chuyện này, tiểu huynh đệ, thứ ta mạo muội, như vậy mặc nhưng là dùng một điểm ít một chút. Mạnh Tử Đào lập tức rõ ràng chủ quán lời nói này. Ý tứ, đơn giản là hoài nghi hắn trình độ không đủ. Không xứng với dùng như vậy thật mặc. Nói thực sự, chủ quán thái độ này nhìn có chút quản việc không đâu. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng rất thưởng thức hắn loại này đối với đồ vật yêu quý so với kiếm tiền trọng. Yếu thái độ, hơn nữa, Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy dùng phẩm chất tốt một điểm mặc liền gần đủ rồi. Không nhất định phải dùng tốt như vậy mặc. Có điều, Trung Cẩm Hiền nhưng không như thế ý. Nhất định phải làm cho chủ quán đem mặc lấy ra. Chủ quán thấy khuyên bảo không thấy hiệu quả. Trong lòng có không đem mặc thỏi lấy ra dự định. Có điều hắn có thể nhìn ra được Trung Cẩm hiền nên không phải nhân vật dễ trêu chọc. Vì không muốn phiền phức, hắn vẫn là đem mặc lấy ra. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn muốn mấy khối năm thập niên 60 mặc thỏi, dùng để làm như lễ vật. Mạnh Tử Đào mở ra hộp mực, chỉ thấy bên trong bầy đặt chính là đời Thanh chế mặc danh gia chiêm rất nhiều chế tác 4 khối. Ngọc đường mặc, giá trị thị trường ở 18.000 khoảng chừng. Trái phải, sau khi Trung Cẩm Hiền lại làm chủ muốn cho Mạnh Tử Đào tiền một phương đoan nghiễn. Có điều bị Mạnh Tử Đào ngăn lại. Chính hắn chọn hai phe giá trị 4.5 ngàn nghiên mực, một phương đưa cho sư phụ bằng hữu, một phương khác hắn mình bình thường sử dụng. Hỏi chủ quán đòi hỏi một chút thanh thủy. Trung Cẩm Hiền có chút không thể chờ đợi được nữa, địa muốn động thủ. Tử Đào, ta đến giúp ngươi mài mực. Mạnh Tử Đào cười hỏi, người biết nói sao mài mực sao? Trung Cẩm Hiền nói rằng, rót nước đi vào nghiên không được sao? Người cái hai hàng, cho ngươi mài mực mặc thỏi đều muốn phá hủy. Mạnh Tử Đào cười mắng, đem Trung Cẩm Hiền đẩy lên bên cạnh, làm sao? Lẽ nào mài mực còn có điểm đặc biệt gì đó à? Người này không phải phí lời sao? Mạnh Tử Đào thoáng ở trong nghiên mực ngã một điểm nước. Tiếp theo một bên mài mực vừa nói. Châm ngôn nói, nhẹ mài mực, trùng liếm bút, nhẹ mài mực, chỉ chính là không nên gấp gáp. Không muốn trọng lực ép mặc thỏi, phải đem mặc thỏi nghiền nát diện bình trí nghiễn diện. Dùng sức đều, tốc độ đều, một phương hướng nghiền nát. Như vậy nghiên ra mực chấp nhẵn nhụi dùng tốt. Mặt khác, nhường lúc, một lần không muốn để tốt nhiều. Trước tiên thả chút ít nước. Mực nước có nhất định nồng độ sau, lại căn cứ cần đo thêm nước, cho đến nghiền nát mực nước đủ ngươi một lần sử dụng xong. Bởi vì nếu như một lần nhường đủ, nghiền nát lúc dễ dàng bắn lên hoặc là lắc ra, chờ có nhất định nồng độ lại chục thứ thêm nước, liền phòng ngừa vấn đề này. Nhìn Mạnh Tử Đào thông thạo mài mực, bên cạnh chủ quán thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít từ Mạnh Tử Đào thủ pháp đến xem. Hắn hẳn là có một chút trình độ, hẳn là sẽ không đem mặc thỏi đem phá hủy. Mài mực trước, Mạnh Tử Đào đã làm tốt khai bút chuẩn bị công tác. Đem bút lông đặt ở thanh thủy bên trong ngâm, chờ hắn nghiên được rồi mặc, bút cũng khai phong, liền bày ra được rồi trang giấy. Ấp ủ một hồi tâm tình, liền bắt đầu hạ bút. Mạnh Tử Đào sử dụng chương thảo viết, đây là hắn hiện tại am hiểu nhất thư pháp. Cái thứ nhất, Ninh Tự Lạc hạ tối hậu một bút. Đứng ở bên cạnh chủ quán cũng đã trợn mắt ngoác mồm. Nhìn trên giấy tự, thật giống như rơi trong mộng. Hoàn toàn không thể tin được. Cái chữ này lại sẽ là mới chừng 20 Mạnh Tử Đào viết. Mạnh Tử Đào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hạ xuống chính mình chữ khác. Tiếp theo từ trong bao lấy ra một khối con dấu. Chám một chút đỏ thắm mực đóng dấu. Ấn đến trên giấy, được rồi, cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào với trước mắt chữ viết vẫn là tương đối thỏa mãn. Khoảng thời gian này luyện tập, hắn đã đem chương chi kinh nghiệm hấp thu chỉ ít 9.5 trở lên. Đón lấy chính là mài nước công phu, không thể lại giống như lúc trước nhanh như vậy tốc tăng cao. Trung Cẩm Hiền chỉ vào trên giấy tự, nói rằng, ngươi hỏi ta tự như thế nào? Hoàn toàn là đối với bò đàm luận cầm. Có điều, tuy rằng ta đối với bút lông tự không hiểu, nhưng ít ra ở ta dĩ vãng xem qua bút lông tự bên trong ngươi là tốt nhất. Có lúc ta thật muốn đem ngươi nghiên cứu một chút, nhìn có phải là yêu quái biến. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Mạnh Tử Đào vội vã nhắc nhở chính mình, sau này nhất định phải chú ý thêm, ngàn vạn phải khiêm tốn. Mộc tú với lâm, phong tất thổi chi đạo lý, hắn vẫn là rõ ràng, giấy và bút mực đều mua, tự cũng viết xong, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị tính tiền, nhưng nhìn thấy chủ quán cười rạng rỡ mà nhìn mình, Mạnh Tử Đào hỏi, trưởng quỹ, ngươi là có chuyện gì không? Cái này, tiểu, Mạnh lão sư, nhìn thấy ký tên, bản thân có cái mạo muội thỉnh cầu, không biết ta có thể không cầu ngài một bức tự. Cũng chỉ cần 4 chữ danh ngôn là có thể. Nói xong lời cuối cùng, chủ quán mặt có chút hồng, cảm thấy thực sự quá thật không tiện. Có điều hắn là chuyên gia, nhìn ra được Mạnh Tử Đào thư pháp hoàn toàn có thể đạt đến đại sư trình độ. Hiện tại không cầu, tương lai không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội. Chủ quán liền vội vàng nói, Mạnh lão sư, nếu như ngài đồng ý, những này giấy và bút mực coi như ta đưa ngài. Mặt khác, ta lại đưa ngài một nhánh bạch ngọc bút. Xin chờ một chút, nói xong, chủ quán cũng mặc kệ Mạnh Tử Đào đồng ý vẫn là không đồng ý. Trực tiếp lại đi trở về két sắt nơi, từ bên trong lấy ra một cái hộp, trở về đặt tới trên bàn. Trong hộp bày đặt chính là một con bạch ngọc bút, bút lông cái thân lấy chỉnh kiện bạch ngọc chác thành, chất mịn nhẵn mà sắc trơn bóng, toàn thân giống nhau, ngọc cái thượng bộ âm hoàn lăng tuyến liên tục văn, còn lại vị trí không sức, đánh bóng chú ý, giống như vậy phẩm chất bạch ngọc bút, hiện tại giá trị thị trường ở chừng 10 vạn. Hơn nữa, giấy và bút mực, có thể nói vì cầu Mạnh Tử Đào một bức tự, chủ quán tiêu tốn không ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.